Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606: Đế quốc cao ốc. Giết chết hai người, tự nhiên tâm tình cũng không có thay đổi đến nhẹ nhõm, mà chính là lộ ra có chút nặng nề. Hai người này nhiều nhất xem như thiên lang thám hiểm đội Lâu La. Đằng sau còn có lợi hại hơn người, tỉ như bán thần cấp bậc, trọn vẹn hơn 10 vị, mà lại thiên lang đội trưởng, càng là thần cảnh cường giả. Đối với cấp bậc này tồn tại, tự nhiên biểu thị áp lực rất lớn. Nếu như cấp bậc này xâm lấn địa cầu, liền xem như chính mình cũng ngăn không được. Bất quá may ra, một lát xâm lấn không, thi triển thần hỏa phân thân, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, xuất hiện tại máy bay trong nhà vệ sinh, lần nữa khôi phục bình thường diện mạo, tự nhiên công khai theo trong nhà vệ sinh đi ra, máy bay một lần nữa biến đến bình thường, một đường bay về phía M Quốc Ni, phi hành 11 chừng 2 giờ, đến Ni thời điểm, chính là giữa trưa, bởi vì Hoa Hạ cùng M Quốc múi giờ không giống nhau. Hoa Hạ là 12 giờ trưa thời điểm, Ni không sai biệt lắm ban đêm 12 giờ, cho nên đi qua 11, 2 tiếng đường dài phi hành, Ni vừa tốt là giữa trưa. Sau khi xuống phi cơ, tự nhiên thì tiếp vào Kha Dĩ Nhu điện thoại, cái sau ngữ khí ngưng trọng nói ra, tự nhiên, không tốt, tại 4 giờ chiều thời điểm, vệ tinh giám sát phốc cầm đến tháp kiền sa mạc địa ngục cửa vào xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Rất có thể là ngoại tinh nhân buông xuống địa cầu. Máy bay vừa bay 2 đến 3 giờ thời gian, vệ tinh giám sát liền phát hiện theo địa ngục cửa vào lóe qua mấy đạo nhân ảnh. Lúc đó Kha Dĩ Nhu liền muốn gọi điện thoại cho Tử Nhiên. Thế nhưng là Tử Nhiên ở trên máy bay, Kha Dĩ Nhu tính toán máy bay chuyến bay, đại khái tại 12 giờ khuya đến trời vừa rạng sáng hai bên. Cho nên Tử Nhiên một xuống phi cơ, thì tiếp vào Kha Dĩ Nhu điện thoại. Ta biết, Tử Nhiên bình tĩnh nói ra. Đối với tiếp vào Kha Dĩ Nhu điện thoại, Tử Nhiên ngữ khí cũng không có cái gì kinh ngạc. Người biết, đến phiên Kha Dĩ Nhu kinh ngạc, cái sau không phải ngồi hơn 10 giờ máy bay à? Có thể là vì sao biết tháp kiền sa mạc sự tình. Tự nhiên thản nhiên nói, bởi vì hai cái kẻ ngoại lai bò lên trên ta ngồi máy bay, bất quá bị ta giải quyết. Nguyên lai là dạng này, Kha Dĩ Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó ngữ khí khẩn trương hỏi, kẻ ngoại lai thực lực thế nào? Lợi hại hay không? Chúng ta có biện pháp nào không đối phó? Kha Dĩ Nhu quan tâm nhất là kẻ ngoại lai lực lượng. Cũng tạm được đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Kha Dĩ Nhu ngữ khí có chút hưng phấn. Nói như vậy, chúng ta gen chiến sĩ đủ để đối phó. Không phải, đối với ta mà nói, bọn họ cũng tạm được. Bất quá đối với các ngươi tới nói, cái kia chính là một tràng tai nạn, Tự Nhiên uể oải nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, như thế theo ngươi nói a, kẻ ngoại lai yếu nhất, chỉ so với mấy vị thiên sứ yếu một chút xíu. Kha Dĩ Nhu hít sâu một hơi, nói, chẳng phải là tương đương với lực thiên sứ, thánh thiên sứ hàng ngũ. Chúc mừng ngươi chính xác, Kha Dĩ Nhu giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì chính xác vấn đề. Hưng phấn tâm tình, mà chính là đáng chát. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, ngoại tinh nhân liền Lâu La đều lợi hại như vậy. Như vậy cường giả chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây đối với địa cầu tới nói, là một cái tin tức xấu. Trước cứ như vậy đi. Treo, Kha Dĩ Nhu tâm tình nặng nề nói ra. Nàng muốn đem theo Tự Nhiên cái này bên trong nhận được tin tức cáo chi cấp trên. Thương lượng đối ứng trận này tiềm ẩn nguy cơ. Ra Ni phi trường, liền đón xe đi Manhattan khu, bởi vì quang minh thần chỗ vị trí, chính là Manhattan khu đế quốc cao ốc, xây dựng ở Manhattan khu đại lộ thứ 5 số 350. Đế quốc cao ốc là Ni mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, là bảo trì trên thế giới kiến trúc tối cao địa vị lâu nhất cao ốc chọc trời. Cao 381 gạo, tổng cộng có 103 tầng. Quang Minh Thần ngay tại đế quốc cao ốc bên trong, ngồi lên taxi, tự nhiên ngắm nhìn bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều pho tượng, nơi này dù sao cũng là Quang Minh Thần địa bàn, đã sớm bị ăn mòn. Ánh sáng lại ở chỗ này quyền lợi lớn nhất, M quốc B cung quyền lợi, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Sau đó không lâu, một tòa kiến trúc cao lớn vật liền xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Tòa nhà này rất cao, cần ngang đầu đi xem. Liếc một bên Monica, tự nhiên lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không có gạt ta. Sau đó, to lớn linh giác triển khai, bao phủ đế quốc cao ốc. Tự nhiên phát hiện, đế quốc cao ốc bên trong có rất nhiều hạ cấp võ giả. Cũng là loại kia trong thân thể cầm giữ có linh khí người. Nhưng là rất yếu, đoán chừng thì cùng Chu Tiên vị diện Ngọc Thanh Cảnh không sai biệt lắm. Đương nhiên, còn có một hai cỗ đặc biệt cường đại khí tức. Bên trong một cỗ cùng Monica không sai biệt lắm, đều là thuế phàm cảnh đỉnh phong. Còn có một cỗ khí tức cực kỳ mịt mờ, đạt tới bán thần trung kỳ. Tự nhiên cảm giác được cỗ khí tức này, híp híp mắt, nhìn đến cỗ khí tức này chủ nhân liền là mình muốn tìm chính chủ. Monica, người trở về, một cái cao lớn người da trắng theo đế quốc cao ốc bên trong đi tới. Kinh hỉ nhìn lấy Monica, nam tử rất cao, tối thiểu 1m8, cao lớn mà vừa anh tuấn, một đôi mắt thâm thúy có thần. Thâm tình nhìn lấy Monica. Frick, Monica đồng dạng dùng tiếng Anh hồi một câu. Đúng, đánh bại lực thiên sứ cường giả bí ẩn. Có tin tức sao? Frick tiếp tục dùng tiếng Anh hỏi. Monica nhúc nhích một chút bờ môi. Muốn nói lại thôi, cái này cao lớn người da trắng. Không biết tại mười mấy tiếng trước, Monica cũng bị đánh bại. Mà lại bên cạnh đứng tại bình thản không có gì lạ nam nhân. Chính là giết chết lực thiên sứ cùng đánh bại Monica người. Lúc trước lực thiên sứ bị đánh bại, thánh thiên sứ lập tức thông báo tổng bộ. Mà thánh thiên sứ mình bị bắt, lại không có thông báo tổng bộ. Tọa lạc tại hào đình trang viên thủ hạ đến là muốn báo cho. Thế nhưng là ẩn long biết tự nhiên đại động tác. Liền đem tin tức cho phong tỏa, hào đình trang viên những cái kia thủ hạ, tin tức còn không có truyền về. Vị này là cao lớn người da trắng Greg, trông thấy Monica đứng bên người một cái bình thường nam tử. Vẫn là người phương Đông gương mặt, lập tức nhíu mày hỏi, Greg, người mau rời đi. Đột nhiên, Monica biến sắc, mới nhớ tới đứng bên cạnh cái nào đó khủng bố nam nhân. Hiện tại Monica chỉ hy vọng người nào đó nghe không hiểu tiếng Anh. Cũng hy vọng Greg nhanh điểm rời đi. Vì cái gì? Greg nghi hoặc nhìn lấy Monica. Không có vì cái gì. Người đi mau, Monica thần sắc có chút nóng nảy. Greg, tên rất hay. Không biết người là Quang Minh Thần dưới trướng Đại Thiên Sứ vẫn là Xí Thiên Sứ. Tự nhiên cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Tự nhiên vừa mở miệng, Monica thần sắc đại biến, vừa mới nàng là dùng tiếng Anh cùng Greg nói chuyện với nhau. Mà bây giờ tự nhiên dùng cũng là tiếng Anh, mà lại rất nhuần nhuyễn ngữ khí. Nói cách khác hai người bọn họ vừa mới trò chuyện, một tia không lọt tiến vào tự nhiên lỗ tai. Tự nhiên lúc trước xét thời điểm, thành tích không phải rất tốt, bất quá ngoại ngữ rất tốt. Cho nên tự nhiên nghe hiểu hai người trò chuyện. Không tệ, ta là Greg, ngươi là Greg sắc mặt có chút khó coi nói ra. Greg là Quang Minh Thần dưới trướng Đại Thiên Sứ, nắm giữ cường đại chiến lực. Hắn ái mộ Monica là mọi người đều biết sự tình, mà lại cũng biết rõ Monica tính cách, trừ phi là quen thuộc bằng hữu, đồng dạng khác phái cách nàng 2 mét tiến. Liền sẽ gây người nào đó phản cảm. Nhưng là bây giờ cái này phía đông gương mặt người trẻ tuổi, cách Monica gần như vậy,